99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244. Vạch trần Tô Thiên từ chân diện mục. Chỉ thấy vừa mới cái kia hoạt hình tĩnh vật tại Lệ Tư Thừa cái kia một tấm khuôn mặt tuấn tú trên màn hình lớn, đột nhiên động một cái, hình ảnh dần dần liền tối xuống. Dạng này tia sáng tại nguyên bản sẽ chả không có khôi phục ánh đèn trong hội trường, càng là tạo nên một loại thần bí mùi vị, tất cả mọi người nhìn sang bốn phương tám hướng âm hưởng. Đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng, một tiếng này tiếng kêu vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Có thể Đường Mộng Dĩnh trên mặt lại càng ngày càng đắc ý, nhìn xem Tô Thiên từ cái kia rõ ràng có chút kinh hãi đến đôi mắt nhìn mình. Đường Mộng Dĩnh hướng về phía nàng duỗi ra ngón tay, chỉ phía dưới mặt đất, lấy chỉ hình nói với nàng: xuống địa ngục. Tô Thiên từ nhìn xem nàng chắc chắn thần sắc, trong mắt có chút đồng tình. Cuối cùng, đón Đường Mộng Dĩnh đắc ý vui vẻ ánh mắt, chậm rãi nở nụ cười. Trong tươi cười, mang theo châm chọc, mang theo đồng tình, mang theo vô biên vô hạn hận ý. Lạnh ý lập tức chứa tràn đầy đáy mắt. Lạnh, đến từ vô biên địa ngục một dạng lãnh ý. Từ Tô Thiên từ đáy mắt một mực truyền đến Đường Mộng Dĩnh đáy lòng. Đường Mộng Dĩnh bất thình lình bị giật mình. Trông thấy nàng cái kia rất có lãnh ý nụ cười. Trên mặt cười liễm xuống dưới. Sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy. Nhìn chờ một chút video tiến vào chính đề. Nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Trong lòng oán hận lấy. Đường Mộng Dĩnh ánh mắt từ trên mặt nàng rơi. Rơi xuống cái kia trên màn hình lớn. Trên màn hình lớn, mấy nam nhân đem một nữ nhân đẩy tới nơi hẻo lánh. Cầm đầu nam nhân trực tiếp nhào tới. Chung quanh mấy nam nhân cũng dục dịch. Như vậy kình bạo một màn, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân kia là Lệ phu nhân. Không nghĩ tới Lệ phu nhân như vậy thoải mái nha. Không đúng, tốt lắm giống không phải Lệ phu nhân. Nữ nhân mặt dần dần có đặc tả. Ngũ quan tinh xảo, dáng dấp yêu diễm mà đại khí. Cùng Tô Thiên từ cái kia giàu có vận vị tiểu gia Bích Ngọc tướng mạo có rõ ràng khác nhau. Gương mặt này rõ ràng chính là, đây không phải Đường thư ký sao? Có người hô một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Đường Mộng Dĩnh trên người. Đường Mộng Dĩnh như gặp phải sét đánh, nhất thời kinh hãi ngẩn người tại chỗ. Nhìn trên màn ảnh bản thân phái người cắt bỏ video, mỗi một chi tiết nhỏ từng cái quá trình cũng là nàng tự mình chỉ đạo. Nếu như không tới lui lui nhìn kỹ, tuyệt đối nhìn không ra video này là cắt bỏ đi ra. Nàng chắc chắn, có đoạn video này, Tô Thiên từ chính là có 10 cái miệng cũng không giải thích rõ ràng. Nhưng mà, làm cái này khiến nàng lòng tự tin bành trướng video. Nhân vật chính đổi thành bản thân thời điểm, Đường Mộng Dĩnh liền ngốc. Làm sao có thể, làm sao có thể, cái kia không phải là Tô Thiên từ mặt sao? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trong video mỗi một chi tiết nhỏ đều như vậy sinh động. Thật giống như thực sự là nàng NPC bị người ta chụp trộm xuống một dạng. Tô Thiên từ lăng lệ con ngươi, xa xa nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh trên người. Hướng về phía microphone, lạnh lùng mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi không phải nói, muốn công bố ta thực sự mặt mũi sao? Chẳng lẽ, đây chính là ta thực sự mặt mũi? Đường Mộng Dĩnh mặt xám như cho, nhìn xem màn hình lớn, từ lưng lạnh đến ngón chân. Không phải ta, đây không phải là ta. Đường Mộng Dĩnh đón chung quanh ánh mắt, cảm giác mình toàn thân lạnh đến đáng sợ. Tô Thiên Từ. Là Tô Thiên Từ muốn hại ta. Vì sao ngươi muốn hại ta? Lời còn chưa dứt, hình ảnh đã biến đổi. Trong màn hình một vùng tăm tối. Nhìn hoàn cảnh, là hoàn toàn hoang lương phế tích. Một cái toàn thân bao khỏa nữ nhân cùng một cái cưỡi xe máy nam nhân đứng chung một chỗ. Từ bọn họ gặp mặt bắt đầu mỗi một câu nói. Mỗi một chữ đều rõ rõ ràng ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.